Chương 1473, Phạn Âm Côn Long, Bất Tử Ấn Pháp. Lại không để ý chính mình lẻ loi một mình, dẫn đầu xuất thủ, trường đao như cắt liệt không gian vậy con hướng về phía không chém tới. Sư Phi Huyên cùng không than nhẹ một tiếng, xa nhau tả hữu liền cùng Khấu Trọng Quân đấu. Một bên khác, Lưu Húc xem như gặp sau khi xuyên việt thời khắc nguy hiểm nhất. Một cái đạo môn đỉnh phong tông sư Ninh Đạo Kỳ, phối hợp bốn cái cảnh giới cùng tông sư chỉ kém một đường nhưng công lực không gì sánh được hùng hậu Phật môn cao tăng, hơn nữa sâu không lường được Phật môn đệ nhất nhân Phạm Thanh Huệ. Đội hình như vậy ở nơi này đại đường trong thế giới thực sự là xem như quét ngang tất cả, vô địch thiên hạ. Năm đó còn chưa tinh thần phân liệt, vẫn như cũ nằm ở cảnh giới tông sư Thạch Chi Hiên, đối mặt tứ đại thánh tăng vây công chỉ có thể bị thương mà trốn, mà hiện thời Lưu Húc chẳng những phải đối mặt tứ đại thánh tăng, còn có cùng mình chênh lệch không bao nhiêu Ninh Đạo Kỳ cùng không biết sâu cạn Phạm Thanh Huệ. Chỉ là, từ Bắc Phương đến lĩnh Nam nghìn dặm xa xôi, bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không làm kinh động Bạch Liên giáo cái kia thâm nhập đến cơ tầng hệ thống tình báo phải đạo Phật cửa cao tầng đều là Bạch Liên giáo chú ý tiêu điểm, lại để bọn họ thần không biết quỷ không hay đi tới Nam Vương. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Lẽ nào phụ trách hệ thống tình báo Trầm Lạc Nhạn xảy ra vấn đề? Lưu Húc tâm niệm cấp chuyển, nhưng nét mặt bất động thanh sắc, ở trước nay chưa có áp lực thật lớn dưới. Tinh khí thần càng là ngưng tụ tới một cái đỉnh phong cảnh giới. Có thực lực tương cận Ninh Đạo Kỳ kiềm chế, chuyên tâm đào tẩu con sẽ lộ ra không môn, càng thêm nguy hiểm. Nhưng chỉ phải ổn định trận cước, ngăn cản một đoạn thời gian, cái kia phát hiện không ổn chú quân sẽ gặp tới cứu viện, nguy cơ tự sẽ giải trừ. Chính mình vẫn là thác đại, giả sử phía trước, liền thông báo đội tàu ở trên cấm vệ quân cùng nhau xuất phát, tuyệt sẽ không như vậy bị động lúc này. Tứ đại thánh tăng bên trong gia tường đại sư nói, lão nạp mấy người bố trí xuống trận thế tên là Phạn Âm Khốn Long trận, cũng chỉ có năm đó đỉnh phong Tả Vương đối mặt quá, tuy là bị hắn bằng vào Bất Tử Ấn Pháp cùng Huyễn Ma thân pháp thành công chạy trốn, nhưng cũng chỉ là bởi vì chúng ta yêu tài chi niệm, hy vọng bắt giữ hắn hảo hảo độ hóa, mới để cho bên ngoài chui chỗ trống. Hiện thời liền mời Thánh Vương cũng linh giáo một phen. Lời nói này là muốn suy yếu địch nhân ý chí chiến đấu, nhưng Lưu Húc từ xuyên việt trước đến hiện tại cũng là tâm lý đại sư, tâm linh không hề khe hở, vô cùng bền bỉ. Cao Y Na Ho sẽ dao động hắn ung dung cười, nói, Thạch Chi Hiên chính là chết bởi bản vương thủ hạ, các ngươi có thể chiến thắng bản vương thủ hạ bại tướng lại có cái gì lạp, hay bớt sàm luôn đi. Xem trưởng dứt lời, Lưu Húc lại bất cố thân chỗ tuyệt đối bất lợi cục diện, hung hãn đề tụ công lực, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc một. Trường hướng về ra tường đại sư đánh tới. Hơn nữa, trưởng thế đến rồi trên đường, lại chia ra làm bốn, Lưu Húc giống như là dùng phân thân pháp thuật vậy. Mang theo mênh mông ma khí chính là trưởng lực đồng thời hướng tứ đại thánh tăng oanh kích. Như vậy chiêu số thực sự là kỹ thuật như thần, hoàn toàn cho thấy hắn đấu chuyển mượn tiền công pháp quỷ biến cùng hung ác, để chưa xuất thủ Ninh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ đều sinh ra rất lớn cảnh giác. Chỉ là, như vậy một trưởng lại không chút nào lay động tứ đại tăng tục trận thế. Bốn cái lao hỏa thượng dường như lấy một loại kỳ dị biện pháp đem với nhau công lực kết thành, quả thực dường như đồng tường thiết bích giống nhau. Lúc này, tứ đại thánh tăng đồng thời khẽ quát một tiếng, không hẹn mà cùng cộng đồng xuất trưởng hướng trong vòng vây Lưu Húc đánh. Cái kia lấy trăm năm công lực khu động trưởng lực như bài sơn đảo hải, đồng thời lại phát ra kỳ dị tiếng xé gió, giống như là Phật gia Phạn Âm ngâm sướng. Ở Phạn Âm dưới ảnh hưởng, Lưu Húc con thấy được tâm ma của mình lĩnh vực bị rất lớn áp bách, 10 phần võ thuật liền còn có thể phát huy ra 7 thành, không khỏi rất là kinh dị. Cái này Phạn Âm Khốn Long trận mà ngay cả tông sư lĩnh vực đều có thể áp chế, hành Lưu Húc lạnh rên một tiếng, nhất thời hắn toàn bộ khí tức liền ở tứ đại thánh tăng trong cảm giác biến ảo đứng lên, trường lực quanh đến, rõ ràng là đã chạm đến Lưu Húc thân thể. Nhưng Lưu Húc thân ảnh một hồi lay động, lại giống như là kỳ ổ cả sủi gệ vậy bể ra, sau đó cả người biến mất. Đây là Bất Tử Ấn Pháp Lưu Húc thi triển Bất Tử Thất Huyễn bên trong dĩ hư hoàn thực, gần như không chê vào đâu được Phạn Âm Khốn Long trận cư nhiên cứ như vậy bị Lưu Húc chạy ra ngoài. Lúc này, một bên phòng bị Ninh Đạo Kỳ lại khẽ quát một tiếng, không ngờ tới Thánh Vương dĩ nhiên học xong Tả Vương Bất Tử Ấn Pháp. Cái kia bần đạo không xuất thủ không được, dứt lời cả người phóng người lên, thân hình vẽ ra một đạo phù hợp thiên trí lý hoàn mỹ quy tích, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tứ đại thánh tăng bầu trời, sau đó một trưởng đè xuống. Mạnh mẽ trưởng áp thậm chí để phía dưới đều xuất hiện một cái không khí u dù mạ kỳ, mà Lưu Húc thân hình nhưng cũng như biến ma thuật vậy xuất hiện, nộ quát một tiếng, hai tay một cách, phịch một tiếng đem Linh Đạo Kỳ đánh văng ra. Nhưng Lưu Húc bản thân nhưng cũng ở lực phản chấn phía dưới một lần nữa rơi vào rồi tứ đại thánh tăng trong vòng đây. Ghê tởm có Ninh Đạo Kỳ lao tặc trở ngại, ngược lại thật là khó chơi rất. Lưu Húc gầm thầm đè xuống mãnh liệt khí huyết, cười khẩy nói, chữ tán nhân được xưng trung nguyên đệ nhất nhân, không muốn nhưng cũng là lấy nhiều khi ý đồ. Như vậy tâm tình muốn tiến thêm một bước đặt chân thiên nhân chi cảnh, sợ là kiếp này vô vọng. Ninh Đạo Kỳ cười nhạt, dùng không chút nào mang yên hỏa khí thanh âm nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, điểm ấy lao đạo cũng không nghi ngờ. Không thể đơn độc cùng Thánh Vương lần nữa xác minh với nhau võ học tâm đắc xác thực đáng tiếc, chỉ là, hiện thời không phải ngươi ta tranh, mà là đạo thống chi tranh. Lưu Húc cung dung nói, nhưng không biết là ngươi đạo thống, vẫn là những thứ này con lừa ngốc ni cô đạo thống đâu, các ngươi đạo sĩ thường nói lao tử biến hóa đồ, chỉ là hồ giáo nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận. Phạm trai chủ ngươi cứ nói đi. Phạm Thanh Huệ cái kia như tiên nữ hạ phàm mỹ lệ dung nhan lộ ra cười yếu ớt, nhẹ giọng nói, Thánh Vương nói quá lời, thánh môn người trong tổng cho là chúng ta những thứ này sa môn nữ tử lũng đoạn xa tắc thần khí thao túng hoàng triều thay đổi, lại không biết chúng ta chỉ là muốn sáng lập một cái túi dung, trật tự, bách tính có thể an cư lạc nghiệp hoàn cảnh xã hội. Ở nơi này phương hướng lớn bên trên, Phật môn cùng đạo môn là nhất trí. Sau đó nàng dừng một chút tiếp tục nói, dung hợp dân tộc là chiều hướng phát triển, giả sử đúng như Thánh Vương cùng Tống Phiệt suy nghĩ, ngoại trừ thuần chánh Hán tộc ở ngoài bài xích tất cả, cái kia Bắc Phương đại lượng đã cắm rễ người Hồ cùng với Hán Hồ hôn huyết lại thân ở chỗ nào Phật viết chúng sinh bình đẳng, vô luận Hán Hồ đều hẳn là được hưởng ngang hàng sinh tồn cùng phát triển quyền lợi. Lý Việt khai sáng, tiến thủ, cố dân, thống nhất thiên hạ lời nói, sẽ mang tới trước nay chưa có dân tộc giao dung sáng tạo ra huy hoàng thịnh thế, lẽ nào Thánh Vương vì bản thân chi tư nhân liền không để ý hàng tỷ dân chúng chết sống, nhấc lên binh thai đưa tới sinh linh đồ thán.